Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243. Kinh hỉ thôi, luôn muốn ở lại cuối cùng. Hỏa Nhi liếc mắt nhìn mắt kia vài cái lão nhân, không điều bọn họ, sau đó thấy được Bốc trưởng lão sau liền kêu lên vui mừng một tiếng. Thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, một chút nhào vào Bốc trưởng lão trong dạ. Bốc trưởng lão một tay ôm Hỏa Nhi, một tay kia lấy ra một phen mứt hoa quả nhét vào nó miệng. Nét mặt già nua thượng tràn đầy hạnh phúc ý cười. Sau đó dẫn mấy người tiếp tục hướng ra Cát Minh Nguyệt nghênh đón. Socrates đại nhân, Frank Ricard đại nhân, ra Cát Minh Nguyệt nghênh đón. Lúc này hiểu được vừa rồi vì sao Bốc mấy người không ra nghênh đón bọn họ. Lão phong nhân sống lớn như vậy mấy tuổi, biết rõ Socrates đám người ở đại lục địa vị, không dám chậm trễ. Minh Nguyệt, khó trách ngươi một ngày đều không đồng ý ở Miranda nhiều đãi. Nguyên lai là có được đẹp như vậy lệ rồi rào lãnh địa. Phải thay đổi ta, cũng luyến tiếc rời đi, Socrates một điểm đều không tiếc rẻ của hắn thừa nhận ngôn. Socrates đại nhân, ngài lần này đến không phải vì chuyên môn khen ta đi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates ở chung lâu, biết vị này Miranda đứng đầu cũng không tượng mặt ngoài xem ra kiêu ngạo như vậy uy nghiêm. Kỳ thực phi thường tốt ở chung. Mở ra vui đùa nói xong, ta đây thư đến, là có chuyện trọng yếu phi thường, có cái đại nhân vật liền muốn đến lãnh địa của ngươi, Socrates hạ giọng nói. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta vẫn là hồi phòng nghị sự bàn lại đi, Eric nhìn nhìn này vây xem nhân loại thương nhân. Cùng du khách, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, này đích xác không là đàm sự tình địa phương. Gia Cát Minh Nguyệt nhường đồng tu tộc trưởng cùng ba đốn tu trưởng đi trước dàn xếp đường xa mà. Đến thiền nhân hòa thiên ngưu nhân, bản thân cùng Socrates đám người hướng phòng nghị sự đi đến. Thiền nhân, trời ạ, các ngươi là thiền tộc nhân. Phía sau, truyền đến Bốc trưởng lão tiếng kinh hô. Đúng vậy, ta là thiền nhân tiên tri Nặc Cha Đan Mã Tư. Này đó là của chúng ta tộc nhân. Cùng thiên ngưu nhân bộ tộc Nặc Cha Đan Mã Tư vẫn duy trì nhất quán dè dặt. Ta là phong nhân bộ tộc trưởng lão. Bốc phong nhân trưởng lão kích động thanh âm phát run. Thiền nhân tiên tri không chỉ là sở hữu lòng thú nhân trong mắt thần thú chi âm truyền lại già. Càng là sở hữu chủng tộc kiêu ngạo. Ngay cả Bốc đều dối dám mân đi, nhĩ hảo. Ta thân ái đồng bào. Ta đã sớm biết. Vĩ đại thần thú tuyệt sẽ không vứt bỏ chúng ta chủng tộc. Nhất định còn để lại cái khác chủng tộc Nặc Cha Đan Mã Tư khoe khoang khởi hắn mã hậu pháo tiên. Chi đoán được, thân thiết cho Bốc trưởng lão một cái ôm ấp, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được nở nụ cười. Xem dạng Bốc trưởng lão gặp được đối thủ, không biết lúc này đây sẽ là ai bị ai chập chờn xoay quanh. Bốc trưởng lão kích động ngay cả vài tên ma đạo sư đều cố không lên. Tự mình dẫn vĩ đại tiên tri hướng lãnh địa đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates đám người trở về phòng nghị sự. Vừa đi một bên đoán rằng, bọn họ nói đại nhân vật đến cùng là ai? Chẳng lẽ là thánh chủ? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới này khả năng. Cũng chỉ có hắn, đại khái mới xứng đôi Socrates trong miệng đại nhân vật danh xưng. Bất quá thân là thánh giáo lãnh tụ. Cơ hồ mọi người loại tinh thần tượng trưng, thánh chủ tự mình đi đến xa xôi thú nhân lãnh địa. Này đoán ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc này đây Socrates mang đến ma pháp sư, trừ bỏ vài tên Miranda trưởng lão, đại đa số đều là của hắn tùy tùng, đã từng cùng Gia Cát Minh Nguyệt cùng nhau đi trước Atlantis. Cũng không xa lạ, tuy rằng không có biểu hiện quá mức nhiệt tình. Nhưng theo kia thân thiết mỉm cười đến xem, đều đã coi Gia Cát Minh Nguyệt là thành người một nhà. Ở trong những người này, Gia Cát Minh Nguyệt còn gặp được Áo Đức Lệ cùng Cát Gút hai vị đại sư. Hai gã đại sư khí sắc cũng không sai, đã hoàn toàn khôi phục đi lại, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cũng thân cận gật đầu, nói vài câu cảm tạ lời nói. Người này xinh đẹp nữ sĩ, ta gọi Mã Đinh. Xin hỏi có thể cùng ngài giao cái bằng hữu sao? Phía sau, truyền đến một đạo thành khẩn mà thâm tình từ tính tiếng nói. Này là ai gan to như vậy? Ở Á Lạp Thành vậy mà không biết lĩnh chủ đại nhân thân phận sao? Mọi người nhíu mày, nghi hoặc không hiểu, này bắt chuyện thôi, ai cũng tưởng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng là mọi người xoay đầu đi sau sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì bọn họ thấy một gã linh ngưu nhân chiến sĩ đang đứng ở gơ tơ phía trước. Tấu nhất thúc đủ màu đủ dạng hoa tươi, vẻ mặt không yên câu thúc, nhưng là ánh mắt lại như hỏa bàn nhiệt liệt, nhìn chằm chằm xem gơ tơ trong mắt nhất uông bích thủy. Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng, này đã không là lần đầu tiên. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy, rất nhiều nữ nhân ở gơ tơ trước mặt, đều sẽ có một loại ảo giác. Bản thân không phải nữ nhân, gơ tơ mới là nữ nhân chân chính. Gia Cát Minh Nguyệt đối người này linh ngưu nhân chiến sĩ có chút ấn tượng. Tượng sở hữu linh ngưu nhân giống nhau, người này tuổi trẻ linh ngưu nhân hàm hậu dũng cảm, nhưng đồng thời cũng có sở hữu thú nhân cùng sở hữu nhiệt tình không bị cản trở. Chính là lúc này đây, hắn không bị cản trở sai lầm rồi đối tượng. Đối diện đang ở tò mò bốn phía nhìn quanh gơ tơ vẻ mặt bị kiềm hãm. Tựa hồ một hồi lâu mới phản ứng đi lại kia thúc hoa là đưa cho hắn. Trở lại Miranda sau, hắn không còn có gặp qua như vậy thổ lộ, nhất thời không phản ứng đi lại. Gơ tơ sắc mặt theo tò mò biến thành ngạc nhiên, sau đó chuyển thành phẫn nộ, tức giận đến toàn thân phát run. Nữ sĩ, ngươi mới là nữ sĩ, ba ngươi là nữ sĩ, mẹ ngươi là nữ sĩ, ngươi cả nhà đều là nữ sĩ. Gia Cát Minh Nguyệt bên tai phảng phất lại nghe được gơ tơ kinh điển trích lời, phảng phất ngay sau đó liền muốn nhìn thấy vị này Miranda ma pháp thiên tài cuồng loạn tố chất thần. Kinh phát tác, ta là nam nhân, làm Gia Cát Minh Nguyệt hơi cảm thấy kinh ngạc là. Gơ tơ lúc này đây khống chế được bản thân cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu nơi này không là Gia Cát Minh Nguyệt lãnh địa, cho dù là thú nhân vương quốc thủ đô hoặc là thánh đế tư, hắn đều đã triệt để bạo đi rồi. Thực xin lỗi, ta nghĩ đại khái là của ta lỗ mãng cho ngươi sinh ra hiểu lầm. Nhưng thỉnh tin tưởng ta. Ta thật là người tốt, linh ngưu nhân mang theo vài phần thất lạc. Thành khẩn nói với gơ tơ, tại kia cực đại ngưu mắt thấy đến, trước mắt người này có một đầu xinh đẹp tóc vàng, khóe mắt hơi hơi dơ lên phong tình vô hạn cô gái xinh đẹp. Cự tuyệt bản thân lấy cớ cũng quá lạn một điểm, làm hắn lòng tự trọng đại bị thương tổn. Này ma pháp sư nhóm đều buồn cười nhìn gơ tơ liếc mắt một cái. Lại nhìn Socrates. Socrates sắc mặt có chút xấu hổ, chính hắn một bảo bối tôn tử cái gì cũng tốt, chính là rất đẹp điểm, kia chương ngay cả nữ nhân đều hâm mộ khuôn mặt không nghĩ qua là liền gặp phải như vậy ô long sự. Kiện, ngay cả hắn cũng không thắng này phiền, ta thực hắn sao là nam nhân, gơ tơ tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, bạo câu thô khẩu, lại chỉ đổi lấy linh ngưu nhân chiến sĩ đầy mắt ngươi đang nói rồi ánh mắt. Mã Đinh, nếu ngươi lại quấy rầy của ta khách nhân, ta liền cho ngươi đi thay bốc trưởng lão những mật. Gia Cát Minh Nguyệt trước ở gơ tơ bảo. Trước khi đi đối linh ngưu nhân giống lên một câu, Mã Đinh rụt lui cổ, ai đều biết đến, cần lao phong nhân một khi công tác đứng lên là không biết mỏi mệt. Muốn thực bị xung quân đến bốc trưởng lão thủ hạ, phỏng chừng một tháng thời gian có thể sở cả đời này nên làm sống toàn bộ can hoàn. Chính là chịu khổ nhọc con bò già đều chịu không nổi. Huống chi hắn là linh ngưu mà không là con bò già. Thực xin lỗi, ta có không lại tới tìm ngươi, Mã Đinh không dám trêu nổi giận lĩnh chủ đại nhân. Đem hoa tươi hướng gơ tơ trên tay nhất tác, bay nhanh chạy, gơ tơ ngơ ngác nâng hoa tươi, khóc không ra nước mắt, cái này xem như kiến thức đến ngưu đầu nhân cố chấp cùng kiên nghị. Trải qua một đoạn này làm người ta giờ khóc giờ cười tiểu nhạc đệm. Gia Cát Minh Nguyệt một hàng trở lại phòng nghị sự, mọi người trên mặt đều mang theo kỳ quái mỉm cười. Chỉ có gơ tơ còn ngơ ngác nâng kia thúc hoa tươi, ném cũng không phải cầm cũng không phải. Cảm giác thật giống như nâng phỏng tay khoai lang giống nhau. Minh Nguyệt, của ngươi đại tiên đoán thuật luyện tập thế nào? Trở lại phòng nghị sự, Socrates hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt có chút xấu hổ. Trở về vài ngày nay luôn luôn vội vàng Nicola sự tình. Đại tiên đoán thuật chính là bớt chút thời gian luyện tập một chút. Cảm giác khó khăn cũng không lớn, cho nên không thế nào để ở trong lòng. Hiện tại Socrates vừa hỏi đứng lên mới nhớ lại việc này. Không quan hệ, ta biết ngươi luôn luôn tại vì Nicola đại sư chuyện quan tâm. Nghe nói ngươi ở chung quanh thu mua ma tinh phải không? Lần này ta đến, chuyên môn mang cho ngươi một ít đi lại, Socrates nói xong xuất ra nhất túi ma tinh. Đều là phẩm chất bất phàm thượng phẩm ma tinh. Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ này đó ma tinh giá trị. Liên tính Miranda phỏng chừng cũng tồn kho không nhiều lắm. Hơn nữa Socrates cũng không tất là có thể tùy ý tiêu xài Miranda tài phú. Này đó chắc hẳn đều là của hắn tư nhân chân quý. Trong lòng có chút cảm động. Cảm ơn, bất quá ta đã tìm được. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong lặng lẽ xuất ra mấy khỏa ma tinh cấp Socrates. Nhìn, Socrates thần sắc cả kinh. Này đó ma tinh hiển nhiên so với hắn phẩm chất cao hơn không thôi một bậc. Hơn nữa trong đó còn gặp được nạp ni á quang minh thủy tinh cùng hắc diệu chi tâm bóng dáng. Theo Gia Cát Minh Nguyệt động tác đến xem, nàng chính là tùy ý liền đem ra. Như vậy ma tinh không biết còn có bao nhiêu. Socrates biết này đó ma tinh giá trị, cũng ý thức được khả năng cấp Gia Cát Minh Nguyệt mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Cho nên cũng không có hỏi nhiều. Trên mặt kinh sắc chợt lóe lên, đem bản thân ma tinh thu trở về. Đúng rồi Socrates đại nhân, lần này ngươi tới vì tên kia đại nhân vật. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, không được đầy đủ là, chúng ta lần này đến, là muốn giúp ngươi ở Á Lạp Thành tu kiến một tòa ma pháp truyền tống trận. Như vậy hội thuận tiện một điểm, mặt khác nếu ngươi luyện tập đại tiên đoán thuật có cái gì khó khăn nói. Chúng ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu, Socrates đáp. Truyền tống ma pháp trận, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ xem Socrates. Nàng lão sớm đã có ở Á Lạp Thành tu kiến ma pháp trận ý niệm. Nhưng là có thể vô hạn lặp lại sử dụng truyền tống ma pháp trận so với bình thường luyện kim trận. Pháp hoặc là quyển trục không biết phức tạp bao nhiêu lần. Mặc kệ rất mạnh ma pháp sư đều khó có thể độc lập hoàn thành. Cho nên này ý niệm chỉ có thể luôn luôn gác lại ở một bên. Bất quá lấy của chúng ta thực lực cùng tài nguyên. Trước mắt chỉ có thể cam đoan ma pháp trận có thể thuận lợi thông hướng Miranda. Nếu về sau có cơ hội lời nói, còn có thể tiến thêm một bước hoàn thiện, lại thông hướng khác thành thị, Socrates nói. Kia như vậy đủ rồi. Socrates đại nhân, rất cảm tạ các ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới tu kiến tượng Miranda giống nhau bốn. Phương thông suốt ma pháp trận. Nhân loại thành thị nàng cũng liền đối Miranda cùng Thánh Đế Tư so khá quen thuộc. Cũng không có hứng thú cùng Thánh Đế Tư thành lập rất quan hệ mật thiết lui tới. Lại nói chỉ cần có thể đến Miranda, cũng liền ý nghĩa có thể thông qua bọn họ ma pháp trận tới khác thành thị. Cũng không phiền toái, lĩnh chủ đại nhân, có thể hay không thỉnh cầu Socrates đại nhân hỗ trợ, thuận tiện ở nơi đó cũng kiến một tòa ma pháp trận. Trọng Trang Long kỵ sĩ đoàn đội trưởng Tây Mông thấp giọng nói. Trải qua thời gian dài như vậy hợp tác, ở nhận đến Á Lạp địa chủ đầu Gia Cát Minh Nguyệt lĩnh chủ vô tình bóc lột về sau. Tây Mông đã dần dần tiếp nhận rồi bản thân đứa ở tá điền bi thảm vận mệnh. Bất chi bất giác trung tướng bản thân trở thành lãnh địa một phần tử. Dù sao ma pháp khế ước đều ký, cùng với làm vô vị phản kháng. Không bằng thành thật đi theo lĩnh chủ đại nhân lăn lộn. Theo tình huống trước mắt đến xem, đi theo lĩnh chủ đại nhân có thịt ăn, hơn nữa là đại thịt béo. Chứ Cát Minh Nguyệt biết Tây Mông đánh là cái gì chủ ý. Hắn nói nơi đó, đương nhiên là chỉ địa hạ thế giới. Nơi đó phong phú ma tinh tài nguyên đủ để làm gì lính đánh thuê vì này điên cuồng. Liên tính chục điệu long thuê phí. Thu vào cũng đem xa vượt xa quá bọn họ trước đây dùng mồ hôi và máu đổi lấy tiền thuê. Liền ngay cả phổ thông thỏ hoang trên người đều có thể dài xuất phẩm chất tinh thuần trung cấp ma. Tinh, có thể tưởng tượng, chỉ cần không quá lòng tham, ở để thế giới săn bắn phiêu lưu xa xa thấp hơn bề mặt thế giới. Chỉ sợ không được, cái khác tài liệu hoàn hảo làm, nhưng là của chúng ta ma tinh chỉ đủ ở Á Lạp thành tu kiến ma pháp truyền tống trận Socrates. Không hỏi cái gọi là nơi đó đến cùng là chỉ nơi nào. Tính toán một chút sở cần ma tinh nói. Vấn đề này đổ không cần lo lắng. Ta có cũng đủ ma tinh, Gia Cát Minh Nguyệt tự tin nói. Địa hạ thế giới ma tinh tài nguyên chỉ cần không chỉ thấy lợi trước mắt. Căn bản chính là thủ chi vô cùng dùng không kiệt. Cứ việc theo nhu ti nữ vương lúc trước đau lòng biểu cảm đến xem. Muốn tìm được cao nhất ma tinh cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Nhưng là tu kiến một tòa ma pháp truyền tống trận khẳng định không có gì vấn đề. Nếu là như vậy nói, dù sao lúc này đây chúng ta đến Á Lạp Thành, trừ bỏ tu kiến ma pháp truyền tống trận, còn cần cùng ngươi diễn luyện đại tiên đoán thuật, hội đãi không thời gian ngắn vậy, lại kiến một tòa ma pháp truyền tống trận cũng không có gì, Socrates nghĩ nghĩ nói. Vậy cảm ơn, tin tưởng lúc này đây kiến tạo ma pháp trận, chư vị đại nhân cũng sẽ có không tưởng được thu hoạch, Gia Cát Minh Nguyệt thần bí nói. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, này đó ma pháp sư cũng chưa thế nào để ở trong lòng. Lấy thân phận của bọn họ cùng địa vị, cũng không khuyết thiếu tài phú, còn có cái gì thu hoạch có thể làm bọn hắn không tưởng được. Đã như vậy, chúng ta đây cái này chọn xong địa chỉ chuẩn bị khởi công đi. Ta thật là có điểm tò mò, người nói không tưởng được thu hoạch hội là cái gì, cùng khác ma pháp sư không giống với. Socrates biết Gia Cát Minh Nguyệt trên người ẩn tàng rồi nhiều lắm bí mật. Mỗi một lần đều có thể làm cho người ta nhảy lên kinh hỉ đám mây. Sau đó lại nhảy lên một cái khác đám mây. Gia Cát Minh Nguyệt biết ma pháp truyền tống trận chân quý. Không dám đại ý, cùng quân khuynh diệu Stephen đám người thương nghị hảo sau. Ở phòng nghị sự phía sau chuyên môn họa xuất một khối khu vực. Để mà kiến tạo truyền tống đại sành. Á kéo thành theo ngay từ đầu định vị sẽ không là một tòa quân yếu tác. Cho tới bây giờ, kia ngọc lưu ly bàn tường thành tuy rằng chắc chắn, nhưng là so đại đa số nhân loại tường thành thấp không ít. Càng không cách nào cùng đại hình thú nhân thành thị so sánh với. Phòng vệ năng lực chủ yếu đến từ cho các chiến sĩ cường hãn thực lực. Cho nên truyền tống đại sảnh kiến tạo vị trí phải càng nhiều hơn lo lắng an toàn nhân tố. Ai cũng không thể cam đoan tương lai Á Lạp Thành hay không sẽ gặp phải chiến tranh. Một khi truyền tống trận lọt vào hư hao, chính là một cái vô pháp bù lại tổn thất. Nghe nói muốn kiến tạo truyền tống trận, người lùn nhóm đều tràn ngập nhiệt tình. Chỉ có ở những kia từ xưa hơn nữa địa vị cao cả nhân loại thành thị mới có như vậy ma pháp kiến trúc. Hiện thời sắp sửa xuất hiện tại Á Lạp Thành, đối bất luận kẻ nào mà nói. Đây đều là một loại vô pháp bằng được thù vinh, chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian, một tòa chắc chắn mà mỹ quan truyền tống đại sảnh liền ở sừng sững cho Á Lạp Thành. Tại kia chắc chắn tường thể chung, thông minh địa tinh máy móc sư hoàn chuyên môn bố trí không ít phòng ngự cơ quan. Chỉ có chính mắt nhìn thấy nó kiến tạo quá trình nhân mới biết được. Này tòa truyền tống đại sảnh căn bản chính là một tòa không thể phá vỡ địa bảo. Kiến thức Á Lạp kiến trúc sư cùng máy móc sư nhóm tài nghệ. Ngay cả kiến thức rộng rãi Miranda ma pháp sư cùng áo đức lệ chờ ngũ đại ma đạo sư đều thán phục. Không thôi, cho dù ở nhân loại quốc gia, cũng vô pháp nhìn thấy loại này chiếu cố mỹ quan phòng ngự cho nhất thể vĩ đại kiến trúc. Truyền tống đại sảnh kiến trúc xong về sau, Socrates đám người bắt đầu gióng trống khua chiêng tu kiến ma pháp truyền tống trận. Gia Cát Minh Nguyệt cũng ôm học tập thái độ, gia nhập bọn họ đội ngũ. Thẳng đến vậy khi, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được bản thân lúc trước vẫn là xem thường kiến tạo ma pháp truyền tống. Trận khó khăn, theo từng đạo truyền tống quyển trục quang mang sáng lên, một đội lại một đội đại ma sư theo Miranda chạy tới Á Lạp Thành. Cắt lượt phối hợp Socrates đám người công tác, nguyên lai, chỉ trông vào Socrates. Frank Rijkaard, áo đức lệ, cắt hút này vài tên lâu phụ vang danh ma đạo sư hơn nữa bọn họ tùy tùng đều không thể hoàn thành. Truyền tống trận tu kiến, rất nhiều thật nhỏ mà dườm già công tác đều phải từ càng nhiều hơn đại ma pháp sư đến hoàn thành. Một tòa ma pháp truyền tống trận tu kiến, cơ hồ ngưng tụ phong ngữ đại lục vượt qua một nửa đại ma pháp sư tâm huyết. Cũng chỉ có Socrates chờ vài tên ma đạo sư mới có như vậy kêu gọi lực. Chỉ sợ cũng ngay cả tòa thánh đều không thể làm được. Cũng liền khó trách ở phong ngữ đại lục ma pháp truyền tống trận như thế hy hữu. Công trình lượng quá lớn, mà cho dù là Socrates, cũng không có khả năng tùy ý sai sử đại ma pháp sư chung quanh sửa kiến truyền tống trận. Dù sao mỗi một danh đại ma pháp sư thời gian đều thật quý giá. Gia Cát Minh Nguyệt biết, Á Lạp Thành sở dĩ có thể có như thế thu vinh. Kỳ thực là dính nàng kia Miranda Quang Minh trưởng lão Quang. Nghiêm cẩn nói đến, là dính huyết nguyệt tiên đoán Quang. Nàng có một loại dự cảm, ngay tại tương lai không xa, Á Lạp Thành liền như nhất hòn ngọc quý theo phong ngữ đại lục dâng lên. Có được tuyệt không kém hơn gì từ xưa thành thị tôn quý địa vị. Nhìn thấy sở hữu ma pháp sư đều ở vì truyền tống trận dốc hết tâm huyết. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đành phải đem Nicola chuyện tạm thời trước phóng nhất phóng. Cũng cùng bọn họ giống nhau toàn tâm đầu nhập đến truyền tống trận kiến thiết thượng. Làm nhiên trong khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí. Một bên tu kiến truyền tống trận, Gia Cát Minh Nguyệt một bên mệnh lệnh Eric thu mua hoàn thành sinh mệnh nguyên tố sở cần quặng phấn. Cùng khắc luyện kim tài liệu, này nói theo không có người hoàn thành quá luyện kim thuật kỳ thực chính là Ni Cổ Lạp trinh thám. Kết quả, này phức tạp tính đủ để cùng truyền tống trận so sánh với. Hơn nữa đối ma tinh phẩm chất yêu cầu tổng số lượng yêu cầu cũng đại đáng sợ. Một khi thất bại liền ý thức vô số cực phẩm ma tinh đánh thủy phiêu. Lại chờ lần sau không biết chuẩn bị nhiều lâu. Tuy rằng luyện kim thuật sĩ bản thân chính là cái thiêu tiền phá sản nghề. Nhưng là có thể thiếu bại một điểm lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là tận lực tranh thủ thiếu bại một điểm mà ni rốt cục. Một tòa ngưng tụ Miranda vô số ma pháp sư tâm huyết ma pháp truyền tống trận xuất hiện tại Á Lạp. Lãnh địa, theo cuối cùng một cái ký hiệu lóng lánh xuất thần bí vầng sáng. Toàn bộ truyền tống trận phảng phất sống giống nhau. Từng đạo nguyên tố năng lượng tượng vô tận nước suối, lưu động ở trận pháp bên trong, xuyên thấu qua này phức tạp đan vào nguyên tố. Gia Cát Minh Nguyệt phảng phất có thể cảm nhận được đến từ xa xôi hắn phương nguyên tố cộng minh. Vài tên đến từ Miranda ma pháp sư hoan hô ra tiếng. Kích động vuốt ve kia tinh xảo ma pháp văn lộ, bọn họ là ngưng lại ở Á Lạp Thành cuối cùng một đám ma pháp sư. Những người khác đều đã lục tục dựa vào truyền tống quyển trục bước trên đường về. Socrates đám người cũng có chút kích động. Này tòa truyền tống trận không chỉ có là vô số ma pháp sư tâm huyết kết tinh. Càng vét sạch Miranda gần một nửa ma tinh dự trữ. Cho dù là bọn họ, cũng rất khó ở ngắn hạn nội lại tu kiến đồng dạng ma pháp trận. Một lát sau, vài tên ma pháp sư theo kích động trung bình ổn xuống dưới. Hướng Socrates cùng Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ sau. Bước trên truyền tống trận quay trở về Miranda. Socrates đại nhân, ta thật không biết nên thế nào cảm tạ các ngươi mới tốt. Ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, Miranda hôm nay vì Á Lạp Thành trả giá hết thảy, đều muốn được đến thành lần hồi báo, Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói với Socrates. Tự mình tham dự trong đó, Gia Cát Minh Nguyệt càng khắc sâu cảm nhận được này nói truyền tống trận đến chi không dễ. Cũng biết Miranda vì thế trả giá bao nhiêu tâm huyết. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, khắc ma pháp sư chính là ôm lấy mỉm cười, hiển nhiên không thế nào hướng trong lòng đi. Socrates lại nghi hoặc, hắn nghe được xuất ra, Gia Cát Minh Nguyệt nói lời này cũng không phải xuất phát từ cảm kích nhất thời xúc động. Cũng không phải thuận miệng nói, hiển nhiên là trải qua thâm tư thục lự. Nếu nói Gia Cát Minh Nguyệt vài ngày trước theo như lời không tưởng được thu hoạch còn có thể dùng. Trên người nàng kỳ tích đến giải thích, như vậy hiện tại như thế trịnh trọng nói ra lời nói này cũng có chút bất khả tư nghị. Socrates tối rõ ràng vì này ma đạo pháp truyền tống trận Miranda trả giá bao nhiêu. tin tưởng Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng đại khái đều biết. Lại vẫn như cũ nói ra thành lần hồi báo, nàng đến cùng là từ đâu đến tin tưởng. Chẳng lẽ Á Lạp Thành thật sự như thế giàu có, vậy mà vượt qua có thượng lịch vạn niên sử Miranda. Socrates thật sự không thể tin được này đoán. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra khắc ma pháp sư cười chỉ ý tứ hàm xúc. Cũng nhìn ra Socrates nghi hoặc, không có giải thích cái gì. Kinh hỉ thôi, luôn muốn ở lại cuối cùng. Vài ngày về sau, làm Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Socrates đám người xuất hiện ở để thế giới. Xem trước mắt kia cùng phong ngữ đại lục hoàn toàn bất đồng lại Mỹ khiến lòng run sợ cảnh đẹp. Cảm nhận được kia màu vàng thái dương sở tàn mát ra ấm áp khi. Kinh ngạc cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Kinh ngạc hoài nghi bản thân còn không có theo mấy ngày qua trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Này, nơi này là, qua một hồi lâu, Socrates mới nhu nhu ánh mắt. Bốn phía nhìn quanh, lấy hắn ngũ đại ma đạo sư chi nhất thực lực, không khó cảm giác kia dư thừa quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố va chạm sở mang đến. Nguyên tố chấn động, cũng sát thấy trước mắt mênh mông vô bờ trong rừng rậm sở che giấu ma tinh mới có nguyên tố dao động. Lập tức ý thức được, nơi này là một cái chưa bao giờ bị người nhóm phát hiện. Có được vô tận bảo tàng bảo khố, rung động. Đây là loại nào rung động? Nơi này, là một tòa nhường người không thể tưởng tượng bảo tàng. Phong ngữ đại lục, hết chương.